Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666: Hắc dạ tộc. Sau 5 ngày, khí trời rất tốt, mặt trời gay gắt treo cao, ngàn dặm không mây, quân phản kháng sở hữu tu sĩ chờ xuất phát, ý chí chiến đấu sục sôi, từng cái con mắt tỏa sáng, 10 phần có thần. Từ bọn họ khí tức, cũng có thể dò xét ra một chút biến hóa. Hầu như sở hữu tu sĩ, ở trên tu vi đều có đề bạt, như là đệ nhất quân đoàn thống lĩnh Diệp Long, quân đoàn số 2 thống lĩnh Lỗ Khố Đa hai người, đều là từ đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, đạt đến nửa bước đạo chân cảnh tầng thứ. Bọn họ mặc dù không có thành tựu đạo chân cảnh, nhưng khoảng cách đạo chân cảnh cũng là không xa, chạm tới đạo chân cảnh biên giới, đồng thời cũng đối với đại đạo lĩnh vực có cực sâu lĩnh ngộ. Chỉ cần một cái cơ hội, hay là có thể đốn ngộ. Xa khác, Chu Cổ, Hà Phượng Thư, Liễu Nhi mấy người cũng đều có không tầm thường đề bạt. Thậm chí sau đó đến An Dương, một dạng được đề bạt, có thể nói toàn bộ quân phản kháng quân đoàn, ở trên thực lực đề bạt một cấp độ, vượt qua năm thiên chi trước. Nếu như nói bọn họ lúc trước cùng Hắc Kim đại tộc có rõ ràng chênh lệch, như vậy cái này 5 ngày bọn họ cùng Hắc Kim đại tộc chênh lệch giảm bớt nhiều vô cùng. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì vấn thiên thạch bi mảnh vỡ duyên cớ. 5 ngày trước, Tần Phong ứng quân phản kháng thủ lĩnh Dạ Mạc yêu cầu, kích phát thần thụ Dạ Lâm đặc thù lực lượng, để sở hữu quân phản kháng tiến hành tu luyện tại loại này thần dị lực lượng dưới tác dụng. Hầu như mỗi một người tu sĩ đều có 10 phần tiến bộ. 5 ngày, quân phản kháng tu sĩ đều có tăng trưởng rõ rệt. Theo tu vi tiến bộ chậm lại, chính là đình chỉ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng có thể để cho đại đạo chi lực rõ ràng, để tu sĩ ngộ tính tăng cường, để tu sĩ có thời cơ đột phá, nhưng cũng không phải là có vô hạn hiệu quả. Tu sĩ đột phá cơ bản như cũ là bản thân trạng thái, tu sĩ chỉ có ở bản thân có gốc gác trạng thái, vấn thiên thạch bi thần dị lực lượng có thể đủ phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nếu là không hề tăng lên khả năng, thần dị lực lượng tự nhiên không có tác dụng, giống như là một cái tiểu học sinh, vô luận như thế nào đốn ngộ, vô luận như thế nào linh cảm bạo phát, cũng không thể làm ra đến vi phân và tích phân. Chúng ta đi, ở vào quân phản kháng phía trước Dạ Mạc lớn tiếng nói. Đi, quân phản kháng tu sĩ lớn tiếng nói, Dạ Mạc vung tay lên. Đem sở hữu quân phản kháng tu sĩ cũng thu nhập không gian đạo khí bên trong. Quân phản kháng có hơn triệu người, như vậy cuồn cuộn nhân số nếu là cùng xuất hiện, tất nhiên dẫn lên Hắc Kim đại tộc chú ý. Đến thời điểm đó, vô cùng có khả năng bị phục kích giết chết. Hành động, tự nhiên chú ý cẩn thận. Tần Phong, lần này đa tạ, Dạ Mạc, hắn rõ ràng Hắc Kim đại tộc cường đại, cũng rõ ràng quân phản kháng thực lực. Nếu là lúc trước, quân phản kháng cùng Hắc Kim đại tộc có khác nhau một trời một vực, song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch quá to lớn. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ đến Hắc Dạ tộc trợ giúp. Bây giờ, trải qua 5 ngày, quân phản kháng thực lực được rất lớn tăng mạnh. Thực lực của hắn lại càng là đạt đến đạo chân cảnh. Quân phản kháng cùng Hắc Kim đại tộc song phương trong lúc đó thực lực kịch liệt giảm bớt. Mặc dù không địch lại, cũng sẽ không quá thảm. Nếu là thêm vào Hắc Dạ tộc, phần thắng vượt qua ngũ thành. Huống chi, hắn đạt đến đạo chân cảnh, thành tựu đạo chân cảnh Dạ Mạc. Biết được một tên đạo chân cảnh tu sĩ cường đại, nếu là Hắc Viêm vẫn chưa đạt đến đạo chân cảnh, lấy hắn sức lực của một người liền có thể đối phó toàn bộ Hắc Kim đại tộc. Nhưng hiện nay cần lưu ý chính là Hắc Viêm thực lực. Đương nhiên, Hắc Kim đại tộc gốc gác cũng là cực sâu. Các loại tư nguyên bên dưới đủ để đối phó một tên đạo chân cảnh tu sĩ. Tất cả vẫn cứ phải cẩn thận, dễ như ăn cháo thôi. Tần Phong thản nhiên nói, cùng kích phát vấn thiên thạch bi mảnh vỡ thần dị lực lượng. Trợ giúp quân phản kháng so với thu được một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ đối với hắn trợ giúp lớn hơn. Một mặt hoàn thành nhiệm vụ một phần, một mặt để vấn thiên thạch bi lực lượng tăng thêm một bước. Bây giờ ba khối vấn thiên thạch bi đã đạt đến siêu phẩm đạo khí tầng thứ. Uy năng thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Tần Phong trong lòng hơi động, kiểm tra một hồi giao diện cá nhân. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đạo nguyên cảnh tiền kỳ, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, vô lượng thương minh quyết, huyết linh chân quyết, đạo công, hỗn nguyên phá thiên chỉ, viên mãn, bách chiến thần quyền, viên mãn, lôi bảo long thương quyết, viên mãn, hóa long thành thần đạo, viên mãn, đại la dày đặc thiên trường, viên mãn, vô thượng đạp thiên bộ, viên mãn, cự linh đính thiên công, viên mãn, đại la bất diệt công, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thiên vận kỳ lân lôi, viên mãn, thiên mệnh thông thần thuật, viên mãn, vạn hồn thuật, viên mãn, bí thuật, cửu tinh thiên diễn bí thuật, viên mãn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, viên mãn, hư không thần tác, viên mãn, đạo khí, thạch tháp, huyết linh ngọc, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, thiên long giáp, đan dược, đạo tâm đan, tạo hóa không thôi đan, đặc thù, nguyên thạch chi đao, thú khí, nhiệm vụ, tề tụ sở hữu vấn thiên thạch bi, đồng thời kích hoạt vấn thiên thạch bi, khen thưởng tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, nhiệm vụ điểm 1 vạn, ghi chú, một khối vấn thiên thạch bi có thể thu được một lần cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Thành công kích hoạt vấn thiên thạch bi, có thể đạt được vận mệnh chi lực. Nhiệm vụ điểm 13.250. Giao diện cá nhân bên trong to lớn nhất biến hóa, tự nhiên ở chỗ cảnh giới đề bạt. Hắn cảnh giới đạt đến đạo nguyên cảnh, một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Đạo công, đạo thuật, đại thần thông, tất cả đều đạt đến viên mãn cảnh giới, coi như là thần bí khó lường cửu tinh thiên diễn bí thuật cũng đạt đến viên mãn cảnh giới. Mà như là long thạch dược dịch, thủy thần bạch lộ ở hỗn loạn chi thành lúc tu luyện đã sử dụng. Cho tới thú khí, là lần này được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ thời gian. Được một cái đặc thù đồ vật, thú khí là một loại cực kỳ đặc thù đồ vật. Nó có thể để cho yêu thú có thể thuế biến, như là phổ thông yêu thú ở nuốt thú khí, có rất lớn có thể đột phá huyết mạch ràng buộc. Trở thành dị thú, thần thú, đối với nhân loại tu sĩ mà nói, thú khí thì lại có thể để cho tự thân khí tức triệt để che lấp. Mô phỏng ra yêu thú khí tức, cho dù là thần thú đều vô pháp phát giác nhân loại bản tôn. Ta đã liên hệ Hắc Dạ tộc, chúng ta cùng nhau xuất phát. Dạ Mạc nói, có thể. Tần Phong gật đầu, lần này, vốn là cùng quân phản kháng. Hắc Dạ tộc cùng hành động, tiến công Thánh Thành, do đó được Thánh Thành bên trong vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Hai người cùng ly khai thần thụ Dạ Lâm, ly khai cổ thành Dạ Hà, ly khai Sa Đoá Lạp khắc đại sa mạc. 2 canh giờ thời gian, Tần Phong cùng Dạ Mạc đi tới một chỗ cự đại sơn cốc. Sơn cốc khói đen che phủ, quỷ khí âm trầm. Ra chính là mặt trời gay gắt treo cao, ánh sáng mặt trời đều vô pháp phá ra tầng tầng hắc vụ, làm cho người ta một loại âm u quỷ dị cảm giác. Nơi này chính là Hắc Dạ tộc chỗ. Dạ Mạc mở miệng, Hắc Dạ tộc. Tần Phong nhìn trước mắt cự đại sơn cốc. Hắc Dạ tộc đối với tự thân lãnh địa có cực cường bảo hộ ý thức. gần như không để ngoại nhân tiến vào bên trong. Ta cũng là trải qua nhiều mặt nỗ lực vừa mới có thể tiến vào bên trong. Dạ Mạc chậm rãi nói, Hắc Dạ tộc tu sĩ chưa từng gặp ngươi, ngươi không thích hợp tiến vào bên trong. Ta trước tiên tiến vào bên trong, cùng bọn họ đàm luận tốt đi ra. Được, Tần Phong nói, hắn cũng không suy nghĩ nhiều nhúng tay quân phản kháng cùng Hắc Dạ tộc sự tình. Dạ Mạc tiến vào sơn cốc, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.